Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, biểu đạt tâm ý. Thuận lợi bắt, vào đêm, trăng tròn xinh ngất, ánh sao đầy trời, gương sáng giống như mặt trăng treo cao với vòm trời bên trên. Thanh như nước chảy hào quang tà đạo rộng lớn đại địa bên trên. Độc Tú Phong, Độc Tú Tiểu Trúc bên trong. Nhược Vãn Đường dựa vào bên cửa sổ, lẳng lặng mà phóng tầm mắt tới phương xa. Mỗi đến trời tối người yên thời điểm, nàng liền yêu thích một người ở bên cửa sổ ngồi. Trong đầu là không ngừng được địa cuồn cuộn xuất sư tôn dáng dấp. Tương tư dần thâm, độc niệm khổ, tâm ý của nàng lại phải như thế nào cùng sư tôn kể ra. Ai? Nhược Vãn Đường thác quai hàm kinh ngạc mà nhìn ngoài cửa sổ. Ngơ ngẩn xuất thần. Nhưng trong lòng là một trận truyền âm mà tới. Hích, Vãn Đường đồ nhi, là sư tôn. Nhược Vãn Đường phảng phất đột nhiên tinh thần tỉnh táo bình thường. Mặt mày nhất thời triển khai. Nàng giơ tay một chiêu. Cửa phòng chính là tự động mở ra. Đỗ Huyền như một làn khói vội vã tiến vào đến. Không thể để cho Tố Tầm nhìn thấy. Không phải vậy nhất định phải chết muốn sống muốn với hắn đồng thời đi ngủ cảm thấy. Nhược Vãn Đường nhìn Đỗ Huyền, có chút kinh ngạc, sư tôn làm sao là cái này hóa trang. Đỗ Huyền lông mày phát đều là màu mực, cả người một thốn tôn giả phong thái. Trước mắt hắn này tấm diện mạo chính là năm xưa cùng Nhược Vãn Đường như vậy tuổi tác thời điểm. Dáng vẻ, hắn thân mang một thân sạch sẽ mà trong sáng màu trắng cẩm phục. Bên trong tùng ở ngoài hẹp, vô cùng vừa vặn, sợi tóc là dùng tới tốt ngọc quan tương cột. Bên hông cài một khối bích lục ngọc bội, một đôi mắt thâm thúy u lam như đêm trăng biển rộng, tị như treo xà, tấn như đao cắt, là phong thần tuấn lãng. Cũng như lúc đó khi còn trẻ tuấn nam tiểu sinh, Nhược Vãn Đường nhìn sư tôn bộ dáng này, si ngốc nửa ngày không nói ra lời. Nếu như cùng với nàng cùng năm tuổi lời nói, đây là nàng nhìn thấy tối tuấn tú nam tu. Cái kia anh tuấn phi phàm trên mặt tuy rằng có mấy phần cự người ngàn dặm lạnh lẽo cứng rắn. Nhưng Đỗ Huyền xác thực thư lông mày cười yếu ớt. Nụ cười này khác nào ngày xuân ánh mặt trời giống như trực hóa tiến vào Nhược Vãn Đường đáy lòng. Đỗ Huyền đối với mình này tấm diện mạo cũng là khá là thỏa mãn. Ai làm năm còn chưa là cái mười dặm tám hương đều có tiếng tuấn hậu sinh. Hắn khẽ gọi nói, như thế nào, sư tôn lúc còn trẻ. Cũng không kém đi, Nhược Vãn Đường che miệng trêu ghẹo nói. Ôi, soái ca, người ai? Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Đỗ Huyền đạo là, đồ nhi, ta mang ngươi đi một nơi. Sư tôn hơn nửa ngày người đến nhà trong khuê phòng. Còn muốn dẫn người ta đi. Ai nha, này rất dễ dàng khiến người ta mơ tưởng viển vông thật mà. Không đợi Nhược Vãn Đường trả lời. Đỗ Huyền đã là giơ tay lôi kéo cổ tay nàng, một cái tay khác giơ tay chiêu, không gian xung quanh cấp tốc biến hóa, sau một khắc chính là một trận gió biển thổi phất, Nhược Vãn Đường hướng về nhìn ra ngoài, Trinh nói, sư tôn, đây là, nơi nào a? Các nàng hai người thân ở một cái lơ lửng giữa trời tròn đảo bên trên, bốn phía đều là mênh mông vô bờ úy biển lớn màu xanh lam. Trên trời là mây trắng cuồn cuộn, thanh phong lang lãng, trong không khí tràn ngập một luồng sương mù. Đỗ Huyền nói nhỏ là, một cái bí cảnh, biển trời một hạt kê. Biển trời một hạt kê tên Nhược Vãn Đường đúng là chưa từng nghe qua. Thế nhưng cảnh đẹp trước mắt nhưng là thật sâu ánh vào tầm mắt của nàng bên trong. Đỗ Huyền hướng phía trước đi mấy bước, đẹp đẽ đi, Nhược Vãn Đường gật gù, đẹp đẽ. Nhược Vãn Đường nhìn sư tôn bóng lưng, trong ánh mắt màu hồng phấn là càng nồng nặc. Sư tôn cách hắn quá gần rồi a. Đỗ Huyền muốn mở miệng, không ngờ Nhược Vãn Đường dẫn đầu nói. Sư tôn, ngài có lời gì muốn nói với Vãn Đường thế à? Ạch, Đỗ Huyền sang sảng nở nụ cười, là có mấy lời, thế nhưng ta muốn nghe ngươi nói. Như vậy nụ cười xuất hiện ở trong mắt của nàng. Nhược Vãn Đường cúi đầu bắt đầu đem làm góc áo. Trên mặt nhất thời là ngại ngùng hiện lên. Nàng thấp giọng nói là. Vãn Đường, xác thực cũng có chút nói muốn đối với sư tôn nói. Lần này ngày tốt cảnh đẹp, cơ hội trời cho, Nhược Vãn Đường cũng là mặc kệ. Liền hiện tại, cho sư tôn nói rõ ràng đi. Đỗ Huyền xoay người lại nhìn nàng, cười nói, không có chuyện gì, cứ việc nói thôi. Ta ở ngươi cái tuổi này thời điểm cũng có một đống không nghĩ ra. Nhược Vãn Đường một cái nhào tới, ôm chặt Đỗ Huyền, nàng nhẹ anh nói, sư tôn. Đỗ Huyền đưa tay ôm nàng, trong tay là một trận hạo nhiên chân khí tràn vào trong cơ thể nàng. Hai người đều là thuộc hỏa dương tính thánh thể, cảm thụ từ sư tôn trong tay vọt tới cuồn cuộn không ngừng dòng nước ấm. Nhược Vãn Đường thời khắc này là triệt để không nhịn được, trong mắt tràn đầy phấn hồng tán tỉnh. Oa oa oa, như vậy mà, Đỗ Huyền cảm thụ Nhược Vãn Đường biến hóa, cũng là một trận yên lặng. Nha, các ngươi, từng cái, vừa bắt đầu Đỗ Huyền đúng là đem ra cố gắng làm đồ đệ. Không nghĩ đến, lại đều đối với hắn có ý nghĩ. Ý tưởng này còn rất lớn. Nhược Vãn Đường nhẹ giọng hô hoán nói. Sư tôn, sư tôn, sư tôn. Đỗ Huyền cười nói. Sư tôn ở. Hai người bốn mắt đối lập, Nhược Vãn Đường cúi đầu, muốn nói còn xấu hổ. Trong cơ thể hắn là một trận nóng bỏng nhiệt lưu cuồn cuộn. Vì cái kia một điểm hướng dẫn điểm, Đỗ Huyền cũng là liều mạng. Đỗ Huyền nhẹ nhẹ hôn lên trán của nàng một cái. Nhược Vãn Đường cả người bỗng nhiên choáng váng. Giờ khắc này đầu óc đã không có tác dụng. Sư tôn ngày hôm nay khẳng định là cố ý. Hắn trang phục thành dáng vẻ ấy. A. Hai người ôm nhau mà coi. Đỗ Huyền thấy thế, muốn lập tức phanh lại. Vãn Đường, ngươi là dương tính thánh thể, bây giờ đối với ngươi mà nói còn quá sớm. Nhược Vãn Đường thở gấp nhiệt khí. Nàng làm nũng nói. Sư tôn. Đỗ Huyền nhẹ giọng nói. Vãn Đường ngoan mà. Vãn Đường tối ngoan. Nhược Vãn Đường yểu điệu địa đạo. Sư tôn. Vãn Đường cũng không biết làm sao, Vãn Đường trong đầu tất cả đều là sư tôn dáng dấp. Từ ngày đó bắt đầu chính là sư tôn. Ô ô ô, nàng nhẹ giọng khóc lên, như trân châu giống như thanh lệ chậm rãi chảy xuôi. Đỗ Huyền động viên nàng nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, sư tôn đều biết, bình tĩnh, bình tĩnh. Đỗ Huyền ôm ấp nàng. Nhược Vãn Đường giật dây không nói. Đỗ Huyền lần thứ hai nhẹ nhàng ở Vãn Đường trên trán một cái hôn một hồi. Sư tôn cũng không là cái gì thánh nhân. Thiên địa đại đạo, thất tình lục dục vốn là bên trong một khâu. Tâm tư của ngươi sư tôn đều hiểu. Nhược Vãn Đường y ôi tại Đỗ Huyền trong lòng. Nàng dương mắt nhìn Đỗ Huyền, trong mắt tràn đầy sở sở vẻ. Sư tôn, ngươi có phải là không thích Vãn Đường a? Đỗ Huyền cười nói. Nói bậy. Sư tôn nơi nào không thích Vãn Đường? Vãn Đường nhưng là ta thủ đồ ai? Vãn Đường tối ngoan. Nhược Vãn Đường thật chặt nhìn chằm chằm Đỗ Huyền đạo là. Sư tôn, vậy ngươi có thể vẫn cùng với Vãn Đường à? Cái gì yêu cầu kỳ quái? Đỗ Huyền mặt lộ vẻ khó xử. A này, này là vì sao a? Nhược Vãn Đường thấp giọng nói là. Rất muốn cùng sư tôn cùng nhau. Vãn Đường một mặt khẩn cầu mà nhìn Đỗ Huyền, bị sư tôn ôm thoải mái nhất, ta biết rất xấu hổ xấu hổ, sẽ làm sư tôn làm khó dễ. Đỗ Huyền mím mím miệng. Làm khó dễ? Không, cả nghĩ quá rồi a. Đỗ Huyền đạo là, vậy chúng ta nói tốt. Vãn Đường liền muốn ngoan ngoãn ác. Nhược Vãn Đường vội vã gật gật đầu. Đỗ Huyền chăm chú ôm nàng, hôn môi người sau sợi tóc. Nhược Vãn Đường nhẹ nhàng phun ra một điểm đầu lưỡi. Nàng tâm tâm niệm niệm Đỗ Huyền a. Tâm thần trong nháy mắt chính là đi đến đỉnh điểm. Đỗ Huyền nuốt từng ngụm nước. Nhược Vãn Đường ánh mắt phập phù. Một tấm tú kiểm vẫn hồng đến cổ. Nàng thấp giọng sư tôn. Vãn Đường yêu thích sư tôn a. Vãn Đường thật yêu sư tôn. Đỗ Huyền đạo là. Sư tôn cũng yêu thích Vãn Đường ác. Nhược Vãn Đường hiểu ý nở nụ cười, khóe miệng cao cao vung lên, rốt cục cùng sư tôn nói rõ ràng a. Sau một khắc, hệ thống đã khởi động hệ thống đo lường bên trong Nhược Vãn Đường trước mặt hướng dẫn điểm. 80 Nhược Vãn Đường hướng dẫn xong xuôi, thu được hệ thống gói quà lớn khen thưởng Nhược Vãn Đường. Tố tầm, An Duyệt Thư, hướng dẫn xong xuôi thỏa mãn lên cấp điều kiện. Bất cứ lúc nào có thể lên cấp. Có A. Đỗ Huyền trực tiếp một cái mừng như điên. Phấn chấn. Hắn lại là một ngụm lớn hướng về Nhược Vãn Đường cái chán tự thân đi. Hợp thể đại viên mãn. Chủ và thợ đến rồi A. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.